Chồng ma của em, chương 849, gocchuyenaudio.com, chương 849, nhóc con sao lại, Lãnh Mạch ngạc nhiên nói. Không kịp giải thích nữa, tôi nghiêng ngả bò dậy, tên ác ma chỉ vương kia quá béo, cứ kéo ống quần tôi, suýt thì tôi bị ông ta kéo ngã ra đất. Chào mọi người, chúng tôi đến cứu mọi người đây. Ác ma chi vương bò dậy, cả người toàn là tuyết, làm động tác hai ngón tay chữ V mà ông ta tự cho rằng rất hay ho. Người của hai phe khi nhìn thấy ác ma chi vương thì mặt ai nấy đồng loạt biến sắc. Ác ma chi vương, sao ông có thể phá phong ấn đến đây được? Người của Lãnh Mạch bên này và người của Lãnh Hiên bên kia đồng thanh nói. Ác ma chi vương dường như không biết mình đã trở thành mục tiêu nổi bật trong chốc lát, nói với tôi. Cô nhóc này, tôi khống chế năng lực của Lãnh Hiên, cô giết ông ta, hiểu không? Hiểu rồi, tôi cầm chặt kiếm, muốn giết tôi, Lãnh Hiên nghiêng đầu, hành động của các người rất kỳ lạ, chẳng lẽ, nếu như để Lãnh Hiên biết tôi đến từ tương lai thì tất cả mọi thứ coi như vô nghĩa. Ác ma chỉ vương, đừng nhiều lời với ông ta nữa, lên thôi. Tôi nói ngay lập tức, ác ma chỉ vương gật đầu, nhưng Lãnh Hiên cũng không phải tên ngốc đứng yên một chỗ mặc cho người khác đánh, trong lúc chúng tôi nói chuyện ông ta đã dựng xong lớp phòng ngự. Muốn chiến thắng ông ta chỉ có thể là các người hợp lực chiến đấu, tôi giúp đỡ từ bên ngoài mà thôi, nếu không tôi góp quá nhiều sức sẽ làm tương lai bị ảnh hưởng mạnh. Ác ma chi vương nói, muốn đánh thắng Lãnh Hiên, nhất định phải do chúng tôi ra tay, ác ma chi vương cùng lắm chỉ có thể làm hạn chế năng lực của Lãnh Hiên mà thôi. Lãnh Mạch, Si Mị, hai người mau đến giúp em. Tôi quay đầu lại nói với hai người đàn ông sau lưng đây chứ. Trước kia tôi còn suýt chút lấy mạng cô đấy, bây giờ cô còn muốn tôi giúp cô à, cô còn tin tôi. Tống Lăng Phong đã chết rồi, ngoài tôi ra không còn ai có thể biến cô lại thành người nữa, Lãnh Hiên muốn hủy diệt thế giới, nếu ông ta hủy diệt thế giới rồi thì cô còn chẳng có hy vọng nào để biến thành người lại. Tôi hứa với cô, nhất định sẽ tìm ra cách biến cô thành người trở lại, vậy nên, hãy chiến đấu cùng tôi đi, Hồng Hồng, tôi nói lại những lời Hồng Hồng đã nói với tôi trước kia cho cô ấy. Thâm tâm Hồng Hồng đã có suy nghĩ này, tôi nói thêm lần nữa, cô ấy chỉ nghĩ ngợi thêm 2 phút rồi rút kiếm chảm thi bên vai ra, cô ấy bỏ dậy. Nếu như cô đã đồng ý tin tưởng tôi, vậy thì tôi cũng tin cô một lần, cô hứa sẽ giúp tôi biến thành người rồi đấy, không được thất hứa. Yên tâm đi, chiến tranh kết thúc rồi tôi sẽ đưa cô đi tìm cách trở thành người lại. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt kiên định, Hồng Hồng không nói thêm gì nữa, gật đầu với tôi, sau đó bước từng bước tới rồi nhập vào cơ thể tôi. Năng lượng của hai quỷ thần dung hòa vào nhau, mái tóc dài của tôi đổi thành màu đỏ lần nữa, hai mắt đỏ rực sức mạnh tăng vọt, thần kiếm và kiếm chảm thi kết hợp lại, trở thành kiếm siêu thần. Tất cả mọi thứ không khác gì với quá khứ, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi của tôi nhìn thẳng vào Lãnh Hiên, thứ duy nhất đã thay đổi chính là tôi của quá khứ không thể giết chết Lãnh Hiên, nhưng bây giờ tôi phải giết ông ta bằng chính tay mình. Cô nhóc này, tôi nghi ngờ cô có vấn đề đấy. Lãnh Hiên nói trong lúc đang bay lơ lửng. Đương nhiên là tôi có vấn đề rồi, tôi thầm nói với mình, bớt lắm lời, Lãnh Hiên, chúng tôi sẽ không để ông hoàn thành âm mưu của mình đâu. Tôi hét lớn với ông một a, gocchuyenaudio.com, hừ thế thì xem cô có cái bản lĩnh đó không đã. Lãnh Hiên bắt đầu công kích, Lãnh Mạch, Xỉ Mị, hai người bảo vệ em, tôi nói xong bèn bật người ra, Lãnh Mạch và Xỉ Mị cũng đồng thời di chuyển theo, ác ma chỉ vương đứng yên tại chỗ chuẩn bị khống chế năng lực của Lãnh Hiên bất cứ lúc nào. Ba người chúng tôi và Lãnh Hiên giao đấu vài chiêu với nhau trên không, bởi vì tôi và Lãnh Hiên đã từng giao chiến trong quá khứ nên tôi rất rõ chiêu thức của ông ta, sau vài chiêu tôi đã phát hiện điểm yếu của ông ta, Lãnh Mạch và Si Mị cũng đã phát hiện ra, hai người công kích lần nữa về phía Lãnh Hiên, tôi dừng lại trên không, gào lên với ác ma chi vương bên dưới. Ác ma chỉ vương, ngay bây giờ, ác ma chỉ vương bắt đầu vận hành năng lực của mình. Bỗng dưng tôi cảm thấy ngợp thở, không còn không khí nữa. Vì để khống chế Lãnh Hiên mà ác ma chi vương có thể làm toàn bộ không khí biến mất. Cách chương.